Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 12, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Trong nước cá chính là một đám quỷ chết đói. Thay đổi ngư cần về sau. Không có quá nhiều đại hội. Lại có cá móc câu. Vương Đạo Viễn trong tay ngư cần linh mẫn mộc chế tác. Cá tuyến là linh tơ tằm chế thành. Cá móc câu cũng là một loại linh thiết đà tạo. Mặc dù không có trải qua luyện khí sư luyện chế. Nhưng tài liệu bản thân cường độ cũng đã rất cao. Cũng không phải dùng lo lắng bị kéo đoạn. Cá mắc câu sau. Vương Đạo Viễn liền trực tiếp xách cán. Chỉ cảm thấy trong tay chợt trầm xuống. Lại một đầu thanh giang lý bị quăng đi lên. Vương Đạo Viễn có chút ngoài ý muốn. Như vậy quý báu linh cá. Tại đây đức hạnh. Mấy hạt linh cốc sẽ đem cầm không thể. Thấy như vậy một màn. Người vây xem cũng đều kiềm chế không được. Không ít người hiện trường chế tác giản dị ngư cần. Cá, móc, câu, câu đi lên hai cái về sau. Vương Đạo Viễn lại đợi nửa canh giờ. Lại câu đi lên mấy cái ngụy linh cá. Cũng không có thanh giang lý mắc câu. Thích thú thu cán quay về động phủ. Lưu lại bên cạnh bờ vô số thả câu tu sĩ. Trở lại động phủ. Vương Đạo Viễn thần thức tiến vào Linh Châu không gian. Tại Linh Châu không gian linh thung lũng ở bên trong. Đào ra một cái hai trượng vuông vũng hố. Sử dụng một tờ hóa mưa phù. Rất nhanh mưa đem vũng hố nhồi vào. Đem câu được thanh giang lý cùng ngụy linh cá cũng bỏ vào vũng nước. Thần thức rời khỏi Linh Châu không gian. Chỉ chốc lát sau, cửu thúc công Vương Chí Đức đi vào hắn động phủ. Vương Đạo Viễn động phủ không quá. Liếc có thể quét lượt. Vương Chí Đức không thấy được thanh giang lý tại nơi nào. Lại hỏi, thanh giang lý đâu? Vương Đạo Viễn đáp, bị ta đặt ở, lời còn chưa nói hết. Đã bị Vương Chí Đức cắt ngang. Đừng nói đi ra, trừ ngươi ra không ai biết rõ tại nơi nào tốt nhất. Cam đoan cá không chết là được. Cửu thúc công yên tâm. Thanh giang lý tuyệt đối an toàn. Sẽ không chết. Vương Đạo Viễn vỗ bộ ngực cam đoan. Vương Chí Đức thở dài một hơi nói. Chúng ta Vương gia hay là quá yếu. Lần này không nhất định có thể lưu lại thanh giang lý. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đợi đến lúc cần giao ra đi thời điểm. Ngươi cũng đừng không nỡ bỏ. Nếu không, toàn bộ gia tộc đều được đi theo bị liên lụy. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, nếu như đang mang gia tộc lợi ích, ta tự nhiên sẽ không nỡ bỏ. Chỉ là của ta không rõ. Cái này thanh giang lý có trọng yếu như vậy ư, chúng ta gia tộc rõ ràng ăn không vô. Vương Chí Đức cười khổ nói, nếu là ở 300 năm trước, cái này hai cái thanh giang lý ngươi trực tiếp hầm cách thủy cũng không có cái gì. Nhưng bây giờ thanh giang lý đã vượt qua 200 năm không hiện thân. Cái này hai cái có thể là còn sống thanh giang lý. Thanh giang lý bản thân giá trị cũng không tính rất cao. Cũng chính là ăn hết có thể tăng cường thể chất, cố bản bồi nguyên, trị liệu nội thương các loại. Hơn nữa đối với trúc cơ và phía dưới tu sĩ có ích. Đáng giá cũng không phải cái này thực tế giá trị. Mà là không có chỗ nào dùng hương vị. Bàn về mỹ vị. Chớ nói Thanh Ly quận. Chính là toàn bộ Triệu quốc. Đặc biệt mỹ thực trong. Có thể so sánh vượt trên thanh giang lý. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ba đại tông môn bản thân cũng không phải cái gì danh môn chính phái. Thay thế Triệu gia về sau. Cùng xa cực dục vọng. Vì hiển lộ rõ ràng giá trị con người. Vùng tiền như rác mua một khối sắt vụn sự tình cũng là nhìn mãi quen mắt. Chớ nói chi là thanh giang lý cái này vốn là thanh danh truyền xa cực phẩm món ngon. Nghe nói, nhiều hơn 200 năm trước, một điều cuối cùng thanh giang lý bị mấy cái kim đan tu sĩ cạnh tranh. Cuối cùng bán đi 10 vạn linh thạch giá cao. Cái này hai cái cá tại nhiều hơn 200 năm sau tái hiện. Giá cả có thể thấp. Cái này hai cái cá ít nhất cũng phải hơn 10 vạn linh thạch. Lớn như vậy bút linh thạch. Cũng không phải là chúng ta một cái tiểu nhân vương gia tham ăn ở dưới. Ta đã cho tộc trưởng truyền tin. Kế tiếp xử lý như thế nào? Còn phải đợi gia tộc bên kia làm ra quyết định. Nhiệm vụ của chúng ta chính là phòng ngừa có người cướp đoạt Thanh Giang Lý. Tiền tài động nhân tâm. Giá trị hơn 10 vạn linh thạch. Đủ để cho tuyệt đại đa số người mất đi lý trí. Nghe xong cửu thúc công mà nói. Vương Đạo Viễn trầm mặc thật lâu. Nói, cửu thúc công, người chỗ ấy có linh thú đại ư, không cần nhiều cao cấp. Có thể buông hai cái cá là được. Vương Chí Đức nghi ngờ hỏi. Người muốn linh thú đại làm gì vậy? Vương Đạo Viễn cười thần bí. Giả cũng thực thì thật cũng giả. Thực cũng giả lúc giả cũng thực. Vương Chí Đức vẻ mặt vẻ hiểu rõ. Từ hông đang lúc cởi xuống một cái túi. Thoạt nhìn cùng bình thường túi chữ vật không có gì khác nhau. Nói, đây là một cái cấp thấp linh thú đại. Cầm lấy đi dùng a, nhất định phải cẩn thận. Thanh Giang Lý không bảo vệ được coi như xong. Vốn là tiền của phi nghĩa. Ném đi coi như không có câu được qua. Mệnh là của mình, ném đi sẽ thấy cũng không tìm về được. Vương Chí Đức lại lấy ra một cái túi đựng đồ. Nói, đây là lần trước đáp ứng ngươi vài chương linh phù. Ba tờ nhị giai hạ phẩm kim đao phù. Một tờ nhị giai hạ phẩm đất giáp phù. Một tờ nhị giai trung phẩm thần hành phù. Linh thạch cùng điểm cống hiến nhớ rõ đưa ta. Thiện thêm lợi dụng, không gặp đến trúc cơ tu sĩ. Đều có thể bảo trụ mạng nhỏ. Trong lúc này còn có vài chương nhất giai thượng phẩm linh phù. Ngươi giữ lại phòng thân. Dứt lời, quay người rời đi. Vương Đạo Viễn tiếp nhận linh phù. Chỉ thấy cái này vài chương nhị giai linh phù cùng nhất giai linh phù màu vàng lá bùa bất đồng. Dùng đều là màu tím lá bùa. Màu tím lá bùa đối linh lực chịu tải năng lực mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Bằng không thì, cũng chịu không được nhị giai linh phù linh lực. Nhị giai linh phù sử dụng lúc uy lực. Thế nhưng được xưng có thể so với trúc cơ tu sĩ một kích. Nhiều như vậy linh lực rót vào lá bùa. Nếu là lá bùa cường độ không đủ, trực tiếp liền hỏng mất. Nhị giai linh phù ký hiệu cũng càng làm phức tạp. Bất quá cùng đồng loại hình nhất giai ký hiệu vẫn có rất nhiều chỗ tương tự. Nhất giai ký hiệu càng giống là nhị giai ký hiệu phiên bản đơn giản hóa. Hắn cẩn thận đem những thứ này nhị giai lá bùa bỏ vào linh châu không gian trong túp lều. Cam đoan tùy thời có thể lấy ra sử dụng. Lúc này hay là buổi sáng. Sắc trời còn sớm. Có người muốn cướp đoạt Thanh Giang Lý cũng sẽ không tại giữa ban ngày. Huống chi, Thanh Khê cùng Thanh Ly Giang hai bờ sông còn có đại lượng tu sĩ đang tại câu cá. Còn không xác định có thể hay không lại lưỡi câu ra Thanh Giang Lý. Cũng liền không cần phải mạo hiểm đến vương gia trong cửa hàng cướp đoạt. Thừa dịp hiện tại không ai đến cướp bóc. Làm nhiều một ít chuẩn bị mới đúng. Tuy nói có nhị giai linh phù lúc át chủ bài. Nhưng thật nhiều chuẩn bị luôn tốt. Giá trị hơn 10 vạn linh thạch Thanh Giang Lý. Ai biết hội đưa tới nhiều ít dân liều mạng. Vương Đạo Viễn xuất ra lá bùa linh mực. Bắt đầu nếm thử luyện chế nhất giai thượng phẩm linh phù. Luyện chế nhất giai trung phẩm cùng hạ phẩm linh phù. Đối thần thức không có gì yêu cầu. Nhưng là chỉ có thể dùng linh lực gây ra. Mà luyện chế nhất giai thượng phẩm linh phù. Là cần rót vào thần thức chi lực. Như vậy luyện chế ra đến linh phù có thể dùng thần thức chi lực gây ra. Không cần cầm ở trong tay. Chỉ cần tại thần thức bao trùm trong phạm vi. Đều có thể gây ra. Sử dụng càng thêm ẩn nấp. Bình thường linh phù sư. Luyện chế nhất giai trung phẩm linh phù xác suất thành công đạt tới 6 thành tựu có thể nếm thử luyện chế nhất giai thượng phẩm linh phù. Mà Vương Đạo Viễn sử dụng thấp kém phù bút có thể đạt tới cái này một trình độ. Hoàn toàn có thể nếm thử luyện chế nhất giai thượng phẩm linh phù. Vương Đạo Viễn tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí. Làm chính thức chế phù trước công tác chuẩn bị. Hắn muốn luyện chế là nhất giai thượng phẩm huyễn vân phù. Đây là thủy thuộc tính linh phù. Có thể phóng xuất ra một đoàn mây mù. có thể tiếp tục nửa canh giờ. Tiến vào trong đó, tu sĩ hội lâm vào ảo cảnh. Dám đến cướp bóc ít nhất cũng phải là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Chính diện đối kháng, Vương Đạo Viễn không có bất kỳ phần thắng. Dùng ảo cảnh ngăn chặn địch nhân so sánh đáng tin cậy. Đối đãi địch nhân lâm vào ảo cảnh, còn có thể dùng công kích linh phù đánh chết. Nhất giai thượng phẩm linh phù luyện chế độ khó cao hơn rất nhiều. Cần đồng thời hướng phù bút trong rót vào linh lực cùng thần thức chi lực. Không chỉ có muốn cam đoan lực lượng đều rót vào. Còn muốn cam đoan hai loại lực lượng không giúp nhau xung đột. Bắt đầu luyện chế lúc trước. Hắn lấy trước ra cửu thúc công đưa tới nhất giai thượng phẩm linh phù. Cẩn thận quan sát một phen. Nhìn xem cửu thúc công là như thế nào vẽ ký hiệu. Cùng với xử lý thần thức cùng linh lực xung đột. Sau nửa canh giờ, hắn mới bắt đầu luyện chế. Dù vậy, hắn hay là liên tục thất bại hai lần mới tìm được một chút cảm giác. Thẳng đến lần thứ bảy luyện chế, mới thành công luyện chế ra tờ thứ nhất Huyễn Vân Phù. Hắn lại một cổ tác khí luyện chế được hai tờ Huyễn Vân Phù. Tổng cộng hao phí 10 cái lá bùa, còn muốn tiếp tục luyện chế. Nhưng thần thức cùng linh lực cũng không cho phép, không tít ngoại vật khôi phục linh lực cùng thần thức. Cực hạn của hắn cũng chính là một ngày 10 cái nhất giai thượng phẩm linh phù. 10 cái lá bùa thành phù 3 tờ. Xác suất thành công không có thể đạt tới 4 thành. Vẫn không thể xem như chính thức nhất giai thượng phẩm linh phù sư. Lúc này trời đã đen. Cướp đoạt thanh giang lý người tùy thời cũng có thể xuất hiện. Phải tranh thủ thời gian khôi phục trạng thái. Bằng không thì có nhiều hơn nữa chuẩn bị. Người không chịu nổi cũng là không tốt. Vương Đạo Viễn lại từ Linh Châu không gian trong xuất ra hai cái ngụy linh cá. Dùng nước bồn chứa, bỏ vào linh thú đại trong. Đem linh thú đại dắt ở bên hông. Về sau, ăn vào một quả khôi phục thần thức thanh linh đan. Ngồi xuống khôi phục thần thức cùng linh lực. Cách chương.